Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, răng trắng chuyện cũ. Toshiro chỗ ở là 10 phần thường gặp phong cách kiểu Nhật, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Nhất định phải nói có cái gì khác biệt. Đại khái liền là nơi này treo rất nhiều đem không đồng dạng đao đi. Vị tiểu huynh đệ này mời ngồi. Toshiro nói. Kakashi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nói ra, đa tạ, tiểu huynh đệ là Konoha thôn người A. Toshiro nói, không tệ, bất quá ngươi làm sao biết đến. Kakashi hơi nghi hoặc một chút, lúc này mình cũng không có mặc Konoha đồng phục, cũng không có mang hộ ngạch. Sharingan bị mình dùng vải trắng đầu bao trùm. Kakashi không biết mình là chỗ nào bại lộ thân phận. Ha ha. Tuyết Trì quốc cùng Konoha thôn gần nhất, mà lại Konoha thanh danh cũng là tốt nhất, tự nhiên là tìm Konoha cầu cứu. Toshiro giải thích nói, thì ra là thế, xem ra sớm tiếp biết mình bất lực hồi thiên, cho nên mới sẽ hướng Konoha cầu viện. Toshiro thở dài, nói, Kakashi im lặng, làm ninja, không đối cố chủ làm bất luận cái gì đánh giá, mà một bên Tiểu Tuyết cũng im lặng. Hiển nhiên cũng là nghĩ lên phụ thân của mình. Một lát sau, Kakashi đứng dậy nói ra. Toshiro tiên sinh, Tiểu Tuyết liền giao cho ngươi. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy cáo từ, Kakashi kaka, ngươi muốn đi rồi sao? Không nên để lại hạ Tiểu Tuyết một cá nhân. Tiểu Tuyết nghe vậy nước mắt rưng rưng mà nhìn xem. Kakashi trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lúc này Tiểu Tuyết còn không có dưỡng thành ngày sau kia chán ghét tính cách, là một cái 10 phần đáng yêu tiểu la lị. Kakashi đối loại này thật đúng là có chút không có cách nào. Tiểu Tuyết ngoan, ngươi đi theo Toshiro tiên sinh, về sau có rảnh đi Konoha thôn tìm ta chơi được không? Kakashi sờ lên Tiểu Tuyết đầu nói. Thế nhưng là Kakashi kaka, Tiểu Tuyết không nghĩ rời đi ngươi. 3 ngày ở chung, để Tiểu Tuyết cái này mất đi hết thảy tiểu nữ hài theo ỷ lại vào Kakashi. Nhưng là Kakashi là tuyệt đối không có khả năng mang theo như thế một cái tiểu nữ hài về Konoha. Nàng là thân phận quá đặc thù. Konoha lúc này chính là suy yếu thời kỳ. Căn bản chịu không được bất kỳ giày vò. Thật có lỗi, Tiểu Tuyết, ta không thể mang ngươi đi. Kakashi nói, ô ô ô. Tiểu Tuyết nghe vậy khóc lớn. Toshiro nói ra, tiểu huynh đệ, xem ra Tiểu Tuyết rất không nỡ bỏ ngươi. Kakashi bất đắc dĩ nói ra, Toshiro tiên sinh, người ứng nên biết, đi theo ta, Tiểu Tuyết cũng không an toàn. Toshiro hiểu rõ, cũng minh bạch Kakashi chiếu không cố được Tiểu Tuyết. Huống chi đây là hảo hữu của mình sớm tiết giao phó cho mình. Làm sao có thể mượn tay người khác. Ta minh bạch, Tiểu Tuyết liền giao cho ta. Toshiro nói, đa tạ, Kakashi nói xong, quay người rời đi. Không ngờ lúc này Toshiro con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, Kakashi sững sờ, quay người trở lại nói ra. Thế nào, Toshiro tiên sinh, tiểu huynh đệ, sau lưng ngươi cây đao kia là răng trắng chi nhận sao? Toshiro thanh âm có chút run rẩy. Càng thêm có chút không hiểu. Kakashi trong nháy mắt cảnh giác. Răng trắng tại nhẫn giới gây thù hằn thế nhưng là không ít. Nếu như cái này Toshiro là cừu gia, chỉ sợ hôm nay liền không dễ chịu lắm. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Tựa hồ là phát hiện Kakashi khẩn trương, Toshiro nói ra, người không cần không yên lòng. Ta cũng không phải là Sakumo địch nhân, ta là bằng hữu của hắn. Kakashi nghe vậy buông lỏng xuống. Sakumo chính là Kakashi phụ thân. Konoha răng trắng danh tự. Không tệ, chính là gia phụ bội đao. Răng trắng chi nhận, đáng tiếc bây giờ đã chặt đứt. Kakashi nói, tướng phía sau răng trắng đào gãy rút ra. Toshiro nhìn xem đoạn mất hơn phân nửa răng trắng chi nhận. Trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Đưa tay tiếp nhận, nói ra. Quả nhiên là Sakumo răng trắng chi nhận. Lúc ấy tách rời thời điểm thật sự là không nghĩ tới. Sakumo bằng vào như thế một thanh phổ thông lưỡi đao. Vậy mà xông ra danh hiệu lớn như vậy. Toshiro tiên sinh, người biết gia phụ. Kakashi tốt ngạc nhiên nói. Toshiro nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, ta lúc còn trẻ từng cùng Sakumo tỉ thí qua. Đáng tiếc, lúc ấy ta bị thua. Bất quá cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta cùng Sakumo trở thành bằng hữu. Không muốn chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy đi qua. Sakumo hài tử đều lớn như vậy. Toshiro nói có chút không thắng thổn thức. Dù sao kia đã là gần 10 chuyện mấy năm về trước. Kakashi im lặng, không biết nên nói cái gì. Ngược lại là không có giống nghĩ đến. Toshiro thế mà cùng răng trắng là bằng hữu. Cũng khó trách, hai người đều là dùng đao danh ra. Nhận biết ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Phụ thân ngươi mất sớm. Không biết ngươi học được phụ thân ngươi mấy tầng bản sự. Toshiro đột nhiên hỏi. Hổ thẹn, chỉ sợ ta ngay cả gia phụ một tầng đều không có đạt tới. Kakashi xấu hổ nói, ngươi luyện cho ta xem một chút đi. Toshiro nói, Kakashi gặp này cũng không có cự tuyệt. Toshiro thế nhưng là đao thuật đại sư. Tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trong thậm chí đánh bại Salamander nửa giang. Nếu như có thể đạt được Toshiro chỉ điểm, Kakashi đao pháp tất nhiên sẽ tiến nhanh. Tại chakra không đủ tình huống dưới, đao pháp là tăng thực lực lên một loại khác đường tắt. Kakashi đi đến sân vườn bên trong, tại kia Mạn Thiên Phi Vũ Sakura bên trong, chậm rãi múa lên Hatake đao pháp. Hatake đao pháp là từ Hatake Sakumo từng bước một hoàn thiện. Bác đại tinh thâm, nhưng là Kakashi hiển nhiên cách đại thành còn có khoảng cách rất xa. Mấy phút về sau, Kakashi tướng trọn vẹn Hatake đao pháp thi triển hoàn tất, lẳng lặng địa chờ lấy Toshiro đánh giá. Toshiro suy tư một hồi nói ra, Kakashi, người đào pháp đành phải Sakumo hình, mà không có đạt được Sakumo ý. Mặc dù đối ngươi cái tuổi này tới nói đã là rất khó được, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, đao nhất định phải có tín niệm, không có tín niệm đao là sẽ cùn. Kakashi tự hỏi Toshiro, hỏi, cái gì là đao tín niệm? Toshiro cười nói, chờ ngươi suy nghĩ minh bạch ngươi là vì cái gì mà vung đao thời điểm. Ngươi liền hiểu, cái gì là đao tín niệm? Ngươi thiên phú rất xuất chúng. Chỉ cần ngươi cố gắng, ta tin tưởng ngươi sẽ siêu việt Sakumo. Kakashi thu đao mà đứng, nói ra, đa tạ Toshiro tiên sinh chỉ điểm. Không cần, ta đã từng nhận Sakumo ân huệ. Nếu như bất quá là hơi chỉ điểm mà thôi, không tính là gì. Đúng, ta nhìn ngươi cái này răng trắng chi nhận đã chặt đứt. Không có ý định chế tạo lần nữa một thanh sao? Có quyết định này, ta lần này đến tượng chi quốc chính là dự định chế tạo một thanh thích hợp đao của ta. Kakashi nói, vừa vặn ta tại cái này tượng chi quốc nhận biết một cái xuất sắc thợ rèn. Liền để ta tới dẫn ngươi đi tìm hắn chế tạo đao đi. Ta võ sĩ đao, Kurosawa cũng là tại nơi đó chế tạo. Ta tin tưởng ngươi sẽ hài lòng. Toshiro nói sờ lên bên hông mình màu đen chuôi đao. Thật sao? Kia thật là đa tạ ngươi. Kakashi vui vẻ nói. Tại tượng chi quốc, Kakashi chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn tìm tới một nguyện ý cho mình chế tạo đao sư phó thế nhưng là không dễ dàng a. Nếu như Toshiro hỗ trợ, khẳng định có thể tiết kiệm một đống lớn công phu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.